Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 34, giác ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài trăm dặm, A Yên vẫn chưa hay biết những điều bí ẩn này. Sau khi ngâm mình thoải mái ở suối nước nóng Tây Vu Sơn trở về phủ, toàn thân đều cảm thấy dễ chịu. Những chuyện không vui và lo lắng trước đó cũng theo đó mà tan biến. Vì hôm đó đã học bắn cung, hứng thú vẫn chưa qua. Sau khi về phủ, nàng còn cùng Tạ Thục đến vài lần đến tập võ đường ở ngoại viện. Trong phủ các tướng môn hầu như đều thiết lập những nơi như thế này, đủ các loại binh khí và cung tên để cho con trai luyện tập từ nhỏ. Bên trong cũng có bia bắn và nỏ nhỏ. Tạ Tranh không ở đây, cháu trai lại còn nhỏ, gần đây đều bỏ trống. A Yên cứ việc lấy nỏ nhỏ luyện tập, Tạ Thục ở bên cạnh cầm quyển thoại bàn xem, vừa nói chuyện vu vơ, hoặc là những chuyện lạ kỳ ở kinh thành, hoặc là thư hương tao nhã của môn phiệt thái sư. Tạ Thục như thể tò mò về tất cả mọi thứ, ngay cả chuyện liên quan đến Từ Nguyên Nga cũng hỏi không ngừng. Mỗi lần A Yên luyện xong trở về, đều khô cả họng, cảm giác như mấy ngày nay đã nói hết chuyện mấy năm ở kinh thành. Cũng may là học có thành tựu, không phụ sự vất vả, tính ra cũng khá phong phú. Chớp mắt đã vào giữa đông, cũng dần đến cuối năm, thư nhà từ kinh thành liên tục gửi đến, nói phụ thân Sở Nguyên Cung vốn định xin nghỉ phép đến Ngụy Châu thăm nàng, nhưng vẫn luôn chưa được phê duyệt, chỉ có thể rời lại sau. Sau này từ chỗ Từ Thái Phó biết được Từ Bình Quân đã đến Ngụy Châu, nói Yên ở phủ bình an vô sự, cảm thấy yên tâm hơn, tạm thời bơ đi ý định, chỉ mong khi A Yên hồi phủ có thể gặp mặt. Cũng có thư từ Từ Nguyên Nga gửi đến, một phong cho nàng, một phong để nàng truyền cho Từ Bình Quân. So với cuộc sống hôn nhân khó khăn của A Yên, những ngày tháng của Từ Nguyên Nga vẫn thảnh thơi. Từ Thái Phó là một người sáng suốt, có tiếng nói trong nhà. Vì vẫn chưa chọn được cháu rể ưng ý nên luôn giữ Từ Nguyên Nga bên cạnh. Nữ tử khuê các ngoài việc thưởng hoa thêu thùa, thư pháp pháp luật, còn rất nhiều thứ để học. Gần đây Từ Thái Phó đang biên soạn Kim Thạch Lục, thường để Từ Nguyên Nga phụ tá, còn dẫn nàng đến thư các ngự dụng trong hoàng cung. Trong thư, Từ Nguyên Nga tỏ ra rất vui mừng, cảm thấy những ngày tháng khuê các như vậy thật sự rất nhàn nhã. Cả đời không gả chồng nàng cũng bằng lòng. A Yên xem xong, ngoài cười ra còn thầm ghen tị, cảm thấy sau này nàng lấy được giấy hòa ly về kinh, theo lão thái phó làm chút học vấn cũng là một con đường không tệ. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng cũng đã gả chồng rồi. Gánh nặng vương phi phần Dương Vương này, cũng phải cẩn thận gánh vác. Nàng mỗi ngày đến chiếu nguyệt đường thỉnh an rồi cùng bà mẫu xử lý việc vặt trong phủ. Xem sổ sách, bất giác đã nửa tháng. Ngày nọ đến Bích Phong đường, võ thị có vẻ mệt mỏi. Theo mama nói là gần đây ban đêm thời tiết đột ngột chuyển lạnh. Võ thị ra vào trường sử phủ không để ý lắm, không cẩn thận bị cảm lạnh, đã mời lang trung xem qua, điều dưỡng vài ngày là khỏi. A Yên lận tình hầu thuốc thang, giúp đỡ xử lý công việc. Giữa chừng, tiểu Tả Dịch hớn hở chạy vào tìm tổ mẫu chơi. Võ thị sợ lây bệnh cho đứa trẻ nên không dám ôm, chỉ để mama chăm nom cho ăn cơm trưa, dạy đọc sách luyện chữ. Tiểu tử hiển nhiên chưa đã. Lúc A Yên làm xong việc trở về Xuân Ba Uyển thì quấn lấy nàng, ôm chân không chịu buông tay. Hắn là cháu đích tôn của Tạ Cồn, đặc biệt được võ thị yêu thương. Có lẽ lần trước ở suối nước nóng Tây Vu Sơn chơi với A Yên và Tạ Đĩnh vui vẻ, cộng thêm A Yên tính tình hiền dịu, tiểu tử rất thích vị thầm thầm này, thường đến Xuân Ba Uyển chơi. A Yên đối với trẻ con đặc biệt kiên nhẫn, đưa đến Xuân Ba Uyển chơi đùa rất lâu với con thỏ nhỏ mà Từ Bình Quân tặng. Vì phòng bếp nhỏ đưa đến bánh ngọt vừa ra lò, Tạ Dịch thèm ăn, mà hầu hắn nghĩ hắn buổi trưa ham chơi không ăn được bao nhiêu. liền từ chỗ A Yên lấy mấy miếng, ăn cùng với sữa bò để hắn đỡ thèm. Đợi đứa trẻ chơi đủ rồi, mới đưa về Thập Châu Xuân nơi hắn ở. Ai ngờ đến chập tối bên kia đột nhiên có người đến. Nói Tạ Dịch sau khi trở về thì nôn mửa không ngừng. Kèm theo chứng tiêu chảy, Lang Trung đã xem qua, chẩn đoán là trong đồ ăn có thuốc âm hàn. Tạ Mạo không yên tâm, đã mời Thái Phi qua, cũng muốn mời Vương Phi đích thân đến xem. A Yên nghe vậy, vội vàng dẫn Ngọc Lộ chạy qua. Thập Châu Xuân cách Xuân Ba Huyền hơi xa. Tạ Mạo tính tình âm trầm, nơi này là do hắn chọn, cách chỗ ở của trưởng bối và huynh đệ đều không gần. Giống như là muốn tránh đời mà ở, lúc A Yên qua đó, Võ Thị đã đến rồi, những người hầu hạ không liên quan đều đã bị đuổi ra ngoài. Bên cạnh giường chỉ có bốn người, Việt Thị mắt đỏ hoe như là đã khóc đến nơi. Võ Thị ngồi bên cạnh ghế khóa ni lo lắng đầy mặt, Tạ Mão thì kéo một khuôn mặt âm trầm, lạnh lẽo đến mức có thể nhỏ ra nước. Vị mama thường chăm sóc Tạ Dịch quỳ bên cạnh xe lăn, có lẽ bị Tạ Mão mắng mỏ, câm như hến. Lang Trung vẫn còn bắt mạch bên giường, A Yên không dám quấy rầy, chỉ đợi ông ấy trầm tư vu ốt ve mạch tượng xong mới lo lắng hỏi, đứa bé thế nào rồi? Cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Lang Trung đứng dậy hướng nàng cung kính hành lễ, vì xung quanh không có người ngoài, lại nói, xem mạch tượng của tiểu công tử này, hẳn là vô ý chúng phải âm hàn chi độc, thân thể cậu bé yếu ớt, không chịu được dược tính, nôn mửa tiêu chảy phát tác ra, mới có thể chữa trị kịp thời, nếu không, nếu tích tụ trong người, e là sẽ phải chịu thiệt lớn. Nói xong, cùng Việt Thị đi vào gian bên kê đơn thuốc. A Yên lo lắng cho Tạ Dịch, ghé lại xem, chỉ thấy mặt cậu bé trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi mỏng, hình như hơi mất sức, đôi mắt khép hờ nhìn thấy nàng, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, không kìm được mà ấm ức nói, thầm thầm, khó chịu, tiểu tử còn sống động nhảy nhót vào buổi chiều, giờ phút này đã ủ rũ không tinh thần. A Yên nghe mà đau lòng, không khỏi nắm lấy tay cậu bé. Giọng nói của Tạ Mạo vang lên đúng lúc này, Dịch Nhi ngày thường ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay cũng không ra khỏi phủ, ở yên trong nhà mà cũng gặp phải kẻ xấu. Thái Phi, nó chỉ là một đứa trẻ. Lời này nói ra như có điều ám chỉ. A Yên quay đầu lại đã thấy Tạ Mạo nhìn chằm chằm Võ Thị, thần tình âm u giận dữ, không hề che giấu sự sắc bén chất vấn trong đáy mắt. Võ Thị vốn đã bệnh không khỏe, bị hắn chất vấn như vậy, thần sắc không khỏi khó coi. Đã là đồ ăn có vật bẩn, tự phải triệt để điều tra. Từ sáng sớm hôm nay, tất cả đồ vật nó đã dùng đều phải kiểm tra, nửa điểm cũng không thể bỏ sót. Tạ Mão liếc nhìn con trai, vẻ đau lòng thoáng qua đáy mắt, lại lớn tiếng nói, Lưu Mama. Vị Mama gần 60 tuổi đáp lời bước vào, khom người hành lễ. Tạ Mão mặt lạnh nghiêng đầu, phân phó, Lang Trung đã có thể chữa trị loại độc này, hẳn là biết cách phân biệt. Ngươi đi hỏi cho rõ, đem đồ vật mà Dịch Nhi đã dùng hôm nay đều kiểm tra một lượt, không được làm lớn chuyện. Nói xong, lại nhìn về phía Võ Thị, bên Bích Phong Đường, xin Thái Phi xử lý. Võ Thị trên mặt nửa là lo lắng, nửa là tức giận ngầm, cũng gọi Mama vào. A Yên thật vậy, phân phó Ngọc Lộ đi cùng Mama điều tra Xuân Ba Huyền. Người hầu lần lượt đi ra ngoài, trong phòng lại trở về yên tĩnh. A Yên dỗ dành tiểu Tả Dịch một lát, lại lo lắng nhìn về phía bà mẫu. Nhìn ra được, sắc mặt Võ Thị cực kỳ kém. Tạ Dịch là đích tôn trưởng tôn của Tạ Cồn, người sáng suốt đều biết Võ Thị đối xử với đứa trẻ này cực tốt, là yêu thương từ tận đáy lòng. Cho dù Tạ Mạo và đứa bé vốn dĩ xa cách, thậm chí trong yến tiệc đầu tuyết còn gây sự như vậy, bà cũng không hề giận lây. lúc nào cũng chăm sóc chu đáo. Mỗi lần bị Tả Dịch chọc cho cười vui vẻ, đều phải ôm vào lòng rất lâu. Hiện giờ Tả Dịch đột nhiên bị người ám toán, Võ Thị vốn đã lo lắng không yên, lại bị Tả Mão, người mà mình đích thân nuôi dạy, nghi ngờ như vậy. Nỗi khổ tâm trong lòng có thể tưởng tượng được, nhưng A Yên không dám khuyên nhiều. Dù sao hôm nay Tả Dịch cũng từng đến Xuân Ba Huyền. Độc này quá kỳ lạ. Trước khi làm rõ nguồn gốc, không ai biết sự việc sẽ chuyển biến như thế nào. Giờ phút này điều có thể làm cũng chỉ là chăm sóc tốt cho Tả Dịch, để đứa trẻ này sớm khỏe lại. Bên ngoài thành Ngụy Châu, Tả Định áo choàng phấp phới, thúc ngựa phi nhanh, trong tầm mắt là cổng thành cao vút sừng sững, trong lòng lại hiện lên ánh nến vàng lay lắt trong Xuân Ba Huyền. Cô nương nhỏ nhắn đang say giấc nồng trong trướng mềm mại màu đỏ. Hắn không nhịn được mà thúc ngựa chạy nhanh hơn, muốn sớm trở về. Sau khi tòng quân, hắn không ít lần ra ngoài làm việc. Đừng nói 10 ngày nửa tháng, ngay cả một năm rưỡi năm rời nhà cũng từng có. Lúc ấy tuổi trẻ khí phách, đầy bụng hoài bão, dãi gió sương đều là chuyện thường. Rất ít khi nhớ đến sự ấm áp an nhàn trong phủ. Hiện giờ lại rất muốn sớm nhìn thấy nàng. Ngựa phi vào thành, đã là hoàng hôn buông xuống, người đi trên đường thưa thớt dần, đèn đường hai bên đường lục tục sáng lên, sắc trời lại nhanh chóng tối sầm xuống. Đợi đến khi cả nhóm xuống ngựa trước cửa vương phủ, đã là trăng sáng trên cao, ánh trăng sáng ngời khắp nơi, đèn lồng sáng tỏ chiếu vào tượng sư đá trước cửa, thị vệ đứng sừng sững. Không cần đi quá lâu là có thể nhìn thấy ánh nến của Xuân Ba Huyền. Tạ Đĩnh cởi kiếm ném cho Từ Diệu, đi thẳng vào trong. Thư phòng bên ngoài tạm thời không có việc gì. Sắc trời gần tháng chạp lại cực kỳ lạnh, gần như có thể hà hơi thành xương. Gió đêm phất phơ thổi qua vạt áo, ánh trăng chiếu hành lang trắng như xương. Tạ Đĩnh sờ vào chiếc hộp gấm đựng châm cài trong tay áo. Bước chân càng lúc càng nhanh, đến Xuân Ba Huyền, nghênh diện lại gặp phải Lư Ma Ma mặt mày sầu muộn. Vương Phi đâu? Hắn hỏi. Vẫn còn ở Thập Châu Xuân. Đã qua một canh giờ rồi, vẫn chưa trở về. Lư Ma Ma khom người hành lễ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tạ Đĩnh nghe vậy khẽ giật mình. Đến đó làm gì? Lư Ma Ma không dám giấu giếm, đem chuyện Tạ Dịch đến Xuân Ba Huyền chơi vào buổi chiều, buổi tối đột nhiên không khỏe nói ra. Vì xung quanh không có người ngoài, lại thấp giọng nói, hai nén hương trước, Vương Phi phái Ngọc Lộ trở về, bên cạnh còn có Mama trước mặt Thái Phi. Mama hầu hạ trong Thập Châu Xuân, kiểm tra một số đồ vật, rồi vội vàng rời đi. Lời này vừa nói ra, nguyên nhân phía sau có thể hiểu được. Sắc mặt Tạ Đĩnh hơi trầm xuống, lập tức chạy đến chỗ Tạ Mạo. Thập Châu Xuân lúc này bầu không khí lại cực kỳ lạnh lẽo. Đồ đạc ở cả ba nơi đều đã kiểm tra qua, cuối cùng xảy ra chuyện lại không phải ở Bích Phong Đường mà Tạ Mạo nghi ngờ, mà lại ở Xuân Ba Huyền, nơi A Yên ở bánh ngọt và những thứ khác đều không có gì khác lạ. Trong thùng nước rửa chén bát còn chưa kịp đổ ra kia, lại phát hiện có độc. Theo lời người hầu rửa bát, bên đó rửa đều là chén uống trà, cũng có chiếc chén nhỏ mà Tạ Dịch đã uống sữa bò hôm nay. Để tránh sóng gió, Mama tiện đường kiểm tra bánh ngọt và lồng hấp đã dùng hôm nay đều không có vấn đề gì. Kết quả báo lên, A Yên lập tức biến sắc, ngay cả Tạ Mạo cũng lộ vẻ kinh ngạc. Dường như kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Sắc mặt Võ Thị rất kém vì bệnh, nghe vậy ánh mắt hơi căng thẳng. Ngươi không kiểm tra nhầm chứ? Nô tỳ làm theo cách mà lang trung dặn dò, Mama Điền và Chu Mama bên này cũng đều tận mắt nhìn thấy. Ngươi nói là người của Bích Phong Đường, làm việc nửa đời người, không nhanh không chậm. A Yên nắm chặt khăn gấm, đầu óc có một thoáng choáng váng. Nàng biết lời này không phải là bịa đặt, vì vừa rồi Ngọc Lộ trở về sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Vào viện tuy không dám nói lung tung nhưng đã lặng lẽ đưa mắt cho nàng. Lúc này mama bẩm báo xong, vẻ lo lắng trên mặt Ngọc Lộ càng đậm, chiếc chén sữa bò kia rõ ràng đã bị người động tay động chân. A Yên cố gắng giữ bình tĩnh, hồi tưởng lại mọi chuyện trước sau, còn chưa tìm ra được manh mối gì thì thấy Tạ Mạo đẩy xe lăn đến trước mặt nàng. Đôi mắt âm u kia cũng nhìn chằm chằm tới, Dịch Nhi thường đến Xuân Ba Uyển quấy rầy. Quả thật đã khiến Vương Phi tốn không ít tâm tư. Có điều chuyện ngày hôm nay, thủ đoạn thực sự quá âm độc. Không biết Vương Phi có gì muốn nói. Sữa bò là do phòng bếp nhỏ làm. Không có người ngoài tiếp xúc. Lang Trung đâu? A Yên nìm nén nhịp tim. Bảo Mama đi mời Lang Trung qua. Lại nói với Phó Thị. Nếu thực sự là sữa bò có vấn đề. Hôm nay ngoài Dịch Nhi ra. Cả ta và Ngọc Lộ cũng đều đã uống, không ít hơn đứa trẻ. Chúng ta phải điều tra rõ ràng, thứ đồ bẩn này là nhằm vào tất cả mọi người, hay chỉ nhằm vào bát của Dịch Nhi, mà giữa hai điều này, sự khác biệt thực ra rất lớn. Võ Thị biết dụng ý của nàng, tạm thời đuổi những người khác đi. Một lát sau, Lang Trung đang nghỉ ngơi ở gian bên qua, bắt mạch xong thì lắc đầu nói. Mạch tượng của Vương Phi và vị cô nương này bình thường. Không có nửa điểm khác lạ. Nói như vậy, thứ này hoàn toàn là nhằm vào đứa trẻ. Khớp xương trên tay Tạ Mão kêu lên nhẹ nhàng. Điều tra, sau khi sữa bò được mang đến, là Ngọc Tuyền đích thân chia vào chén. Ngọc Lộ bưng cho A Yên. Chén của Tạ Dịch là do Mama hầu hạ đứa trẻ đích thân bưng đến. Cùng với bánh ngọt đút cho ăn, vì Tạ Dịch lúc ấy chạy ra ngoài, lúc ăn cơm xung quanh cũng có nha hoàn, người hầu quét dọn, có điều những người đó đều không đến gần, người đã chạm vào chén sữa bò này chỉ còn lại Mama và Ngọc Tuyền. Cả hai đều một mực phủ nhận, Tạ Mạo nào sẽ tin, trên khuôn mặt vốn dĩ âm trầm gần như phủ đầy hàn sương. Giận dữ nói, người đâu? Kéo xuống cho ta đánh, xem bọn chúng có nói thật không. Không thể, A Yên lập tức ngăn cản. Vương Phi là muốn bao che cho người của mình sao? Không phải ta bao che, chỉ là hai người bọn họ. Một người là hầu hạ Dịch Nhi bên người, một người không oán không thù gì với Dịch Nhi. Cần gì phải làm chuyện này? Cho dù dùng hình phạt nặng để thẩm vấn, e rằng cũng là câu trả lời như vậy. Chuyện này phía sau, e rằng còn có nguyên do khác. A Yên biết rõ phẩm hạnh của Ngọc Tuyền, sao có thể nhìn nàng bị đánh. Tạ Mạo lại không có lòng từ bi như nàng. Cơn giận tích tụ nửa ngày đột nhiên bùng nổ, hất đổ chén trà trên bàn. Giận dữ nói, đã không cho thẩm vấn, thì xin Vương Phi giao ra hung thủ. Chén trà vỡ tan, lẫn với tiếng gầm giận dữ của Tạ Mạo. A Yên bị hắn dọa không nhẹ, nghiêng người nửa bước tránh khỏi chén trà vỡ. Trong lúc kinh hồn bạt vía, chợt nghe một giọng nói trầm lệ của nam nhân từ cửa truyền đến. Đại ca làm gì mà hung dữ với nàng ấy? Nàng theo tiếng nhìn lại, liền thấy Tạ Đĩnh Phong trần mệt mỏi. Bước chân đi vào, trên đường chạy nhanh về. Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng màu mực thêu kim tuyến. Bên trong là một thân huyền sắc cẩm y, tôn lên dáng người uy nghi đoan trang. Chỉ là ngày đêm chạy đi, trên cằm mọc ra một chút râu xanh, còn chưa kịp cạo, cho thấy nửa tháng bôn ba vất vả. Sau khi vào nhà, đi thẳng đến bên cạnh nàng, đại ca nắm giữ hình luật Ngụy Châu. Ngày thường ở công đường cũng là như vậy độc đoán, tàn bạo, tùy ý dùng hình phạt sao? Tạ Đĩnh Thần sắc lạnh lùng, ánh mắt ở vị trí cao lâu ngày giống như một thanh kiếm nặng, khiến Tạ Mạo rùng mình, trong khoảnh khắc không nói gì để đáp lại. Võ Thị thấy hắn trở về, thần sắc hơi nới lỏng, để hắn ngồi xuống trước rồi nói rõ nguyên do. Tạ Đĩnh nghe xong, nhìn sang A Yên, nàng nghĩ như thế nào? Đã là ba vị ma ma đích thân đi kiểm nghiệm, Hơn nữa những đồ vật khác đều đã kiểm tra qua. Ta cũng tin trong sữa bò có đồ bẩn. Người tiếp xúc sữa bò chỉ có Ngọc Tuyền và vị mama kia. Thứ này làm sao mà vào được? Ta cũng trăm mối không thể hiểu được. Nhưng ta dám lấy tính mạng đảm bảo. Ngọc Tuyền tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Bức cung không thể được. Đây chính là vạch ra giới hạn cuối cùng. Tạ Đĩnh gật đầu, lại nhìn Võ Thị, mẫu thân thấy thế nào? Sự việc quả thực kỳ quái. Ta tạm thời cũng không có manh mối. Có điều nội trạch không giống bên ngoài. Không thể dễ dàng dùng tư hình. Cảm lạnh dày vò khiến người đầu óc choáng váng. Võ Thị lúc này cũng khá khó chịu. Tạ Đĩnh gật đầu, trong lòng rất nhanh đã có chủ ý. Độc dược sẽ không tự dưng lẫn vào sữa bò của Tạ Dịch. Chuyện này giao cho ai? Cũng sẽ đoán lên người Ngọc Tuyền và Mama. Nhưng Tạ Đĩnh biết, hai người này không có động cơ hãm hại Tạ Dịch. Phía sau sự việc nhất định còn có bàn tay đen. Rốt cuộc trong Xuân Ba Uyển còn cất giấu một người có thể giấu giếm thị vệ. Đưa tin tức trong viện ra ngoài cho Kiều Hoài Viễn. Người này nếu có chút thân thủ, khi đi qua chỗ Tạ Dịch, chỉ cần động tay động chân là có thể bỏ độc vào sữa bò. Nếu thủ đoạn cao minh hơn thì có thể không ai hay biết. Loại người này ẩn giấu kín đáo, nhất thời không thể tìm ra. Hắn cau mày trầm ngâm, thấy Võ Thị má hơi ửng đỏ, thần sắc mệt mỏi, giống như là chứng phong hàn bệnh yếu. Lúc này rõ ràng là đang cố gắng chống đỡ. Tạ Mạo lại có thành kiến với Võ Thị và A Yên. Tính tình âm độc lại lo lắng cho con. Lúc này nói thêm nửa câu e rằng sẽ gây ra tranh cãi. Bèn nhìn sang A Yên. Sự việc đã có nghi ngờ. Cần từ từ điều tra. Nàng và mẫu thân hãy về nghỉ ngơi trước. Chuyện này để ta điều tra. Nói xong, liếc nhìn Võ Thị. Võ Thị ngầm hiểu gật đầu. Yên tâm giao chuyện này cho hắn. A Yên lại không yên tâm lắm. Vậy Ngọc Tuyền thì sao? Để ở đây. Tạ Đĩnh giữa lông mày trầm tĩnh không gợn sóng. Thấy nàng muốn mở miệng, lại bổ sung, sẽ không bức cung. Đây miễn cưỡng coi như là một lời hứa. A Yên không còn cách nào. Thấy Tạ Mạo đối với nàng hình như cũng có thành kiến khá lớn. Ở lại chỗ này chỉ có thể tăng thêm tranh chấp. Đành phải đưa Võ Thị về Bích Phong Đường trước. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ. Ánh nến lờ mờ chiếu lên sườn mặt Tạ Đĩnh. Anh Tuấn mà lạnh lùng, tư thái sừng sững đứng đó. Tư thái chinh chiến giết giặc anh dũng, là thứ mà Tạ Mạo cả đời mơ cũng khó chạm tới. Rất nhiều chuyện cũ từ trong đầu ào ào ập đến. Là hắn lúc nhỏ thân thể yếu đuối, bị vây trong xe lăn uống hết bát thuốc đắng ngắt, chỉ có thể nhìn Tạ Đĩnh ở bên ngoài toi ý chơi đùa, tùy ý bay nhảy. Là phụ thân khôi ngô cao lớn, sẽ tán thưởng kỵ xạ thao lược của Tạ Đĩnh. Của chất Tạ Đĩnh láo loạn, đến trước mặt hắn lại chỉ có thương hại và tiếc nuối. Ngay cả khi hắn nổi giận đập vỡ chén thuốc, cũng không lộ ra nửa điểm tinh khí thật. Mà năm đó phụ thân đột nhiên chiến tử, nhị thúc đề nghị để hắn kế thừa tước vị, lại bị lão tướng Tiêu Mại và Võ Gia bác bỏ, nói lão vương gia Lâm Trung di ngôn, tước vị giao cho thứ tử Tạ Đĩnh. Dù sao hắn cũng là một người tàn phế không thể đi lại. Mà Tạ Đĩnh thân thủ nhanh nhẹn, sớm đã trải qua rèn luyện, vừa có thể trấn giữ vương phủ, cũng có thể chinh chiến giết giặc. Nhưng xét theo thứ tự tuổi tác và thân phận, hắn là đích trưởng, con trai của nguyên phối chính thất. Nếu không bị tàn tật ở chân, đáng lẽ đã có một tương lai rộng lớn hơn. Tất cả những điều này bắt đầu từ việc mẫu thân hắn qua đời vì khó sinh. Đáy mắt Tạ Mão nổi lên một bóng dâm dày đặc. Khi rời tầm mắt đi, giọng nói cũng gần như mang theo tiếng cười lạnh. Vương gia thật là uy phong. Là đại ca mất thái độ trước. Ta từ nhỏ đã là thân tàn phế. Dịch nhi vốn dĩ đã không có nền tảng tốt. Kẻ nào dám động thủ với nó, ta sống chết cũng không bỏ qua. Tạ Mạo âm trầm nhìn Tạ Đĩnh. ngươi đuổi họ đi, chẳng lẽ đã có manh mối? Hay là chỉ muốn bảo vệ Sở thị đến từ kinh thành kia? Tạ Đĩnh không trả lời mà hỏi ngược lại. Đại ca cảm thấy nếu có người cố ý hạ độc, rốt cuộc là có ý gì? Là muốn hại Dịch Nhi? Hay là muốn ly gián? Trong phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Một lát sau, Tạ Mạo nắm chặt lấy tay vịn. Ta ban đầu cho là do Thái Phi làm. Mãi đến khi cha ra Xuân Ba Huyện, mới cảm thấy là có người cố ý ly gián. Ta và Thái Phi vốn dĩ xa cách, trong phủ đều biết rõ nhưng bên ngoài chưa chắc đã biết. Rất khéo, vào yến tiệc thưởng tuyết ngày đó, vị vương phi kia của ngươi ở ngay hiện trường, còn giả bộ vô tội, ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Vì sao nàng ta bị gả tới đây? Ngươi so với ta còn rõ hơn. Nha hoàn tên Ngọc Tuyền kia có đủ động cơ làm như vậy. Tạ Mạo nói xong, ánh mắt âm trầm nhìn Tạ Đĩnh. Mà ngươi lại muốn bảo vệ nàng ta không bị đau đớn về thể xác. Ta tự có tính toán. Ngược lại là đại ca, rốt cuộc vì sao đối với mẫu thân còn có hiềm khích, lại sinh ra loại hoài nghi này? Tạ Đĩnh đứng bên bàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Mạo. Tạ Mạo cười lạnh, kế thất vào cửa, mẫu tử không hợp so với sự việc thường thấy. Ta càng không cần mang ơn đội nghĩa. Dịch Nhi là cốt nhục thân sinh của ta. Ta dù có bất mãn với Thái Phi đến đâu, cũng sẽ không đem đứa trẻ đặt lên lửa, vừa ăn cướp vừa la làng. Điểm này, ngươi không cần phải nghi ngờ. Đại ca lo lắng quá rồi. Tạ Đĩnh thản nhiên nói. Khi còn nhỏ, hắn nghĩ hai huynh đệ đều là huyết mạch của phụ thân. Cũng từng thử đến gần Tạ Mạo. Đáng tiếc nhiều năm trôi qua cũng không có kết quả gì. Nhiệt tình từ lâu đã hoàn toàn dập tắt. Hắn chỉ là không hiểu. Nhiều năm thành tâm nuôi dưỡng, võ thị chưa từng bạc đãi nửa phần. Tạ Mạo rốt cuộc vì sao lại có hiềm khích sâu sắc như vậy? Hiện tại xem ra, Tạ Mạo vẫn không chịu nói. Đã như vậy, giữa huynh đệ hình như cũng không có nhiều lời để nói. Liền trầm giọng nói, Dịch Nhi là huyết mạch của phụ thân. Chuyện này tuyệt đối sẽ không mơ hồ. Người ta sẽ mang đi trước. Khi sự thật sáng tỏ sẽ cho đại ca một lời giải thích. Nói xong, bước nhanh ra ngoài. Tạ Mạo lại đột nhiên gọi hắn lại. Tạ Đĩnh, ta tuy không thân với Thái Phi, nhưng vẫn là đích tôn trưởng tôn của phủ. Ngươi và ta trên vai đều gánh vác vinh nhục và tiền đồ của Tạ gia. Ngươi tốt nhất nên nhớ phụ thân đã chết như thế nào. Đừng bị những người ở kinh thành làm choáng váng đầu óc. Trong phủ này, tuyệt đối không dung thứ kẻ phản bội tiên tổ Tạ thị. Tạ Đĩnh quay đầu lại, nhìn hắn từng chữ, mối thù máu sâu đậm, ta chưa bao giờ quên. Lúc ra khỏi Thập Châu Xuân thì trời đã khá khuya, gió lạnh như dao găm tạt vào mặt, luồn vào cổ áo và tay áo, giống như vô số mũi kim băng giá đâm qua làn da. Cái lạnh thấm vào toàn thân, Tạ Đĩnh mở rộng áo choàng, mặc cho gió lạnh tràn vào. Trên người không khỏi rùng mình một cái, nhưng trong đầu lại càng thêm tỉnh táo và bình tĩnh. Mấy ngày bôn ba mệt mỏi, vốn tưởng rằng sau khi trở về phủ có thể yên ổn một lát, lại không ngờ người ẩn trong Xuân Ba Uyển lại không thể nhịn được như vậy. Trước khi hắn trở về phủ đã ra tay như vậy, cũng may người kia không biết tin tức của Kiều Hoài Viễn đã bị tiết lộ. Có lẽ còn tự cho là mình giấu giếm không kẽ hở. Đối phương anh em mình trong Xuân Ba Uyển nhìn chằm chằm động tĩnh của hắn và A Yên, lại mượn tay Kiều Hoài Viễn đưa tin về kinh thành, hiển nhiên là rất coi trọng chuyện này. Chỉ cần phu thê náo loạn đến mức sắp tan vỡ, lại bị mọi người biết, người kia tự nhiên sẽ vội vàng đưa tin ra ngoài. Chuyện này đúng là một cái cớ tốt để dẫn xà ra khỏi động. Tạ Đĩnh suy tính đã định, liền sai người đưa Ngọc Lộ và Mama đến ngoại thư phòng. Giao cho Từ Diệu trông giữ thẩm vấn, sau đó cau mày bước nhanh đi. Cuối cùng cũng đến ngoài Xuân Ba Huyền, dưới ánh trăng tĩnh mịch, mọi người còn chưa biết chuyện của Tạ Dịch, tất cả đều đâu vào đấy. Tạ Đĩnh vào trong phòng, đã thấy A Yên đang ngẩn người nhìn đèn. Nhìn thấy hắn, thiếu nữ vội vàng đứng dậy nghênh đón. Điện hạ, thế nào rồi? Đã đưa đến ngoại thư phòng, giao cho Từ Diệu đi thẩm vấn. Tạ Đĩnh xoa xoa mi tâm, có vẻ khá mệt mỏi, vẻ mặt A Yên lo lắng và buồn bực. Tối hôm đó, khi ăn lẩu tuyết đầu mùa, A Yên đã nhận ra Tạ Mạo không phải là người dễ đối phó. Vì vậy, dù thương Tạ Dịch còn nhỏ, nàng cũng cố gắng tránh hiểm nghi, chỉ để nhũ mẫu cho ăn cơm. Ai ngờ cuối cùng vẫn xảy ra chuyện như vậy, khiến Ngọc Tuyền vô cớ bị liên lụy, suýt chút nữa bị Tạ Mạo thẩm vấn bức cung. Nàng gả chồng xa xứ, bên cạnh vốn không có người thân thích, ngoài Từ Bình Quân đang tòng quân cũng chỉ có Lư Ma Ma và Ngọc Lộ ba người. Nay Ngọc Tuyền lại vô duyên vô cớ vướng vào hiểm nghi, nàng sao có thể không lo lắng? Chỉ tiếc sự việc này đến quá đột ngột lại kỳ lạ. Muốn rửa sạch hiềm nghi tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Có lẽ là do một quan hệ giữa phu thê dần dần tan băng, không còn xa lạ như ban đầu. Có lẽ là do Tạ Đĩnh thỉnh thoảng lộ ra vẻ dịu dàng. A Yên không thể đoán ra, ít nhiều có chút hy vọng Tạ Đĩnh, vị lão lại chuyên phá án này có thể giúp đỡ chỉ điểm. Nàng do dự một chút, thăm dò hỏi, điện hạ hẳn là biết, Ngọc Tuyền nàng không thể nào làm chuyện ám muội đó, vậy nàng có chứng cứ không? Tạ Đĩnh không đợi nàng nói xong, liền ngắt lời. A Yên lập tức á khẩu, nàng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Tạ Đĩnh, chỉ thấy trên khuôn mặt cứng rắn của người đàn ông là vẻ uy nghiêm và lạnh lùng. Hy vọng nhỏ nhoi trong thoáng chốc vụt tắt. Nàng khẽ nói một tiếng, vẫn chưa có, thậm chí quên cả việc cởi áo cho hắn, chỉ ngơ ngác quay người đi đến bàn, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, một mình vùi đầu suy nghĩ đối sách. Tạ Đĩnh tự mình cởi áo, khi cởi áo ngoài, chiếc hộp gấm giấu trong người cũng rơi ra, hắn mắt nhá ni lẹ vớt được, lặng lẽ nắm chặt, lần này đi công tác tuần tra, hắn đã đến bờ biển. Thấy bên đó có ngọc trai cực tốt, nhất thời ngứa tay liền mua cho nàng một ít, còn chọn chiếc châm ngọc này. Vì chuyện này, còn bị các võ tướng cùng đi trêu chọc, nói hắn bôn ba bên ngoài nhiều năm như vậy, nửa món đồ cũng chưa từng mang về phủ, bây giờ lại nhớ đến việc mua trang sức cho Thái Phi. Chỉ tiếc châm ngọc này quá diễm lệ, Thái Phi chưa chắc đã thích. Tạ Đĩnh không giải thích, chỉ chờ khi trở về sẽ tặng cho A Yên, đổi lấy nụ cười tươi tắn của nàng. Ai ngờ khi vào cửa lại gặp phải chuyện này. Hắn đặt hộp gấm lên bàn, thấy Yên không muốn để ý đến hắn, cả ngày bôn ba lại chưa dùng bữa tối, đành phải ra ngoài tìm Điền Ma Ma, bảo bà tìm chút cơm nước về lót dạ, đợi khi ăn no trở về. A Yên vẫn ngồi bên đèn. Tạ Đĩnh kiềm chế bước chân đang hướng về phía nàng, tự mình đi tắm rửa, sau đó lên giường đọc sách như thường lệ. A Yên tắm xong trở về, không nói một lời liền đi ngủ. Trong phòng tĩnh mịch như tờ, dù hương ngọc đỉnh ấm áp, nến đỏ lay động, trong sự im lặng không nói một lời này, cũng khiến người ta cảm thấy xung quanh lạnh lẽo. Tạ Đĩnh lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng nằm nghiêng vào trong. Giữa lúc xoa nhẹ ngón tay, đột nhiên có chút do dự, chuyện dẫn rắn ra khỏi động này, càng ít người biết càng tốt, đặc biệt là khi gặp phải đối thủ có lai lịch, chỉ khi mọi người đều tin là thật, không để lộ sơ hở, hắn mới có thể sớm tìm ra gian tế. Nếu là trước đây, Tạ Đĩnh sẽ không bao giờ dao động, tất cả những mưu tính, bất kể liên quan đến ai đều nên được tiết lộ sau khi mọi việc thành công. Trước đó nên giữ kín mọi thông tin, để đảm bảo vạn vô nhất thất. Hắn đã tiếp nhận ngôi vương hùng cứ một phương, nắm giữ binh hùng mạnh hơn cả cấm quân gấp mấy lần nên không thể không rèn giũa ra một bộ tâm cơ của người cô độc. Cố gắng không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn tư thế ngủ im lặng của A Yên, đột nhiên có chút đau lòng. Hắn muốn chọc giận nàng, sau đó xa cách nàng. Nhưng khi nàng thật sự bất mãn, vì chuyện này mà vắt óc suy nghĩ, cô đơn không nơi nương tựa, một mình buồn bực, không còn vẻ mặt tươi cười như trước, Tạ Đỉnh lại phát hiện ra trong lòng hắn lại khó chịu đến vậy. Lòng ân, ực như bị vải vụn bịt kín, ngột ngạt đến mức hắn có chút khó thở, thậm chí muốn nghiêng người qua, nhẹ nhàng dỗ dành nàng vui vẻ. Hóa ra hắn để ý đến cảm xúc của nàng như vậy. Còn để ý nhiều hơn những gì hắn nghĩ. Nụ hôn không ai biết lần trước khi ngủ cùng nhau bỗng chốc lại hiện lên trong tâm trí. Khiến hắn không kìm lòng được mà hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào ấy. Trong khoảnh khắc, Tạ Đỉnh đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Cách chương.